Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, 167 lên đường. Tập trung Momonosuke, sắc trời sáng choang, không biết tên tiểu trên sườn núi. Số lượng coi như to lớn mọi người. Bắt đầu lu bù lên, bọn họ cần phải rời đi nơi này. Phỏng chừng sau này cũng không sẽ ở trở về tới nơi này. Khắp nơi là vội vội vàng vàng mọi người. Nơi này chính là Usopp chọn tạm thời đặt chân. Bây giờ chỗ này có 3 cái băng hải tặc ở chỗ này. Usopp băng hải tặc cùng băng hải tặc Hawkins cùng băng hải tặc Kit tàn đàng. Usopp một thân áo khoác màu đen. Vẫn không có mặc cái gì đồ lót. Ngoại trừ bộ ở ngoài. Tại Usopp bên người, Hawkins cùng Killer bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ làm 3 cái băng hải tặc thực tế người chỉ huy. Bọn họ tác dụng cũng không phải đi kiếm những thứ kia nhìn không quan trọng sự tình. Cùng Usopp một dạng, Hawkins cũng không quá vui vẻ ăn mặc rắn chắc đồ lót. Chẳng qua là ở bên ngoài bộ một món màu trắng áo khoác. Bất quá rõ ràng cho thấy sửa đổi qua. Ngực xương quai xanh vị trí. Một cái màu đen thập tự giá vô cùng dễ thấy. Killer mặc một bộ màu xám t-shirt. Bất quá, phần lớn địa phương đều là bị băng vải che lấp. Hiện tại hắn còn thuộc về bị thương trạng thái. Cũng không thể phát triển toàn bộ thực lực. 3 người đứng ở giữa sườn núi. Ngắm nhìn phương xa. Chờ đợi thuyền viên đoàn chuẩn bị xong sau đó. Liền sẽ trực tiếp lên đường. Hướng bọn họ mục tiêu. Usopp đã để cho cây trúc cùng bọn họ nói mình kế hoạch. Hai người cũng đều đồng ý. Usopp kế hoạch vô cùng đơn giản thô bạo. Đầu tiên là tìm tới Momonosuke vị trí. Mặc dù hai người cũng không biết cái này gọi là Momonosuke ra hỏa rốt cuộc là người nào. Sau đó đi Kaido nơi đó. Trước cứu ra Bonnie cùng Bellamy. Có thể nói. Có thể thuận tiện đem Kit cũng cứu ra. Sau đó đang tìm đúng cơ hội. Đối với. Đúng. Tứ hoàng bách thú Kaido động thủ. Hôm nay chính là Luffy cùng lo chuẩn bị đối với. Đúng. Kaido động thủ ngay. Làm nhân vật trọng yếu. Momonosuke khẳng định sẽ cách xa địa điểm chiến đấu. Momonosuke bên người nhất định là có hộ vệ. Có thể là Miêu Phúc xà trưởng quỹ. Cũng có thể là công tước Inurashi. Hai người hai chọn một. Bọn họ sẽ không đem Momonosuke lâm vào hiểm địa. Thậm chí còn có khả năng có Kinemon cùng Kanjuru tồn tại. Raizo có lẽ cũng sẽ ở nơi đó. Nhưng là hết thảy đều là không chắc chắn. Có thể xác định là lính gác tại Momonosuke bên người ra hòa. Khẳng định không có Usopp lúc rời đi sau khi nhiều. Càng dễ dàng tay. Usopp không muốn để cho Kaido thấy một cái đã chết đi Momonosuke. Nếu như đối thủ thực lực quá mạnh mẽ nói. Muốn an ổn bắt Momonosuke. Thì không phải là đơn giản như vậy sự tình. Usopp không quan tâm Momonosuke sống chết. Nhưng là tại thấy Kaido hơn nữa đạt được mình muốn đồ vật trước. Momonosuke vẫn không thể chết. Còn như còn lại, Usopp muốn nhúng tay vào không? Thuyền trưởng, thanh âm không lớn, nhưng là lại tại rất xa trong khoảng cách. Usopp liền nghe được cái này kêu la. Xem ra là bọn họ trở lại. Chúng ta cùng đi gặp xem đi. Chấm ngoặc kép, nếu như nói là Usopp sẽ cùng Killer cùng với Hawkins nói chuyện nói. Còn không bằng nói là Usopp lầm bầm lầu bầu. Đây là tam phương liên hiệp phái đi ra tìm hiểu tin tức nhân viên trở lại. Bọn họ là sáng sớm tự ra đi. Coi như, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thuyền trưởng, tình huống đều dò nghe. Lần nữa về tới đây Will. Thấy Usopp trong nháy mắt. Liền không kịp chờ đợi nói. Từ Will giọng đến xem. Tựa hồ chuyến này thu hoạch không nhỏ. Tại Will bên cạnh là băng hải tặc Kit Hy đặc biệt. Miệng giống như là bị kim chỉ vá lại dáng vẻ. Nhìn càng giống như là Moria dùng năng lực lấy ra một cái cương thi. Hắn là cái này lần đồng hành người phụ trách chi nhất. 3 cái băng hải tặc chung nhau ra người. Không chỉ có thể tăng thêm tình báo độ tin cậy. Cũng có thể tại tao ngộ tổn thất thời điểm. Không sẽ lớn như vậy. Còn như băng hải tặc Hawkins người. Là một cái Usopp không nhận biết tồn tại. Bất quá cùng Will cùng Hy đặc biệt thực lực so sánh thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Ba cái băng hải tặc, mặc dù Usopp hơi cường thế, nhưng là tại lần hành động này trên, Usopp nhất phương thực lực chính là thấp nhất. Will thực lực quả thật không được. Cha rõ Momonosuke vị trí sao? Đối với Usopp mà nói, còn lại hết thảy, tạm thời đều là thứ yếu. Trong đó trọng yếu nhất đương kim Momonosuke vị trí. Cái này lần Usopp đối với Momonosuke tình thế bắt buộc. Không thành vấn đề, thuyền trưởng, bằng vào cái kia sinh mạng thẻ chỉ dẫn. Chúng ta tìm tới một cái thôn mới trang. Đã chắc chắn Momonosuke là ở chỗ đó. Will lòng tin tràn đầy nói. Will, người biết, ta muốn là xác thực tình báo. Người chắc chắn ngươi trông xem Momonosuke sao? Người nên từng thấy hắn mới được. Usopp lo lắng, sinh mạng thẻ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như bị phát hiện, hoặc là xuất hiện còn lại không thể khống sự tình. Usopp phải chắc chắn, Momonosuke quả thật là ở chỗ đó. Usopp tại Will trước khi đi, liền dặn đi dặn lại nhất định phải chắc chắn Momonosuke tung tích. Còn lại tình báo ưu tiên cấp, xa xa thấp hơn cái này. Tin chắc, thuyền trưởng, ta thề ta dùng chính mình con mắt, chính mắt thấy được Momonosuke. Mặc dù đang rất xa trong khoảng cách, nhưng là ta tin chắc đó chính là Momonosuke. Usopp từ cùng Luffy nơi đó rời đi. Kỳ thực cũng không hề rời đi quá xa khoảng cách. Đây cũng là Will bọn họ có thể nhanh như vậy trở lại nguyên nhân. Mà còn Usopp bởi vì ngay từ đầu liền hoài nghi. Tại Momonosuke bên người có nhân vật mạnh mẽ. Cho nên tại ngay từ đầu để cho Will bọn họ không nên vô cùng đến gần. Nếu không bị Haki quan sát phát hiện nói. Nếu để cho Momonosuke chạy trốn. Vậy thì không tốt. Vậy thì tốt. Nghe được Will chắc chắn giọng, Usopp trong lòng một tảng đá. Rốt cuộc lạc định, hắn thấy Momonosuke đã là hắn món ăn trên bàn. Sau đó, Usopp bắt đầu hỏi liên quan tới cái kia thôn mới trang sự tình. Bao gồm nơi đó có cái gì người? Cây trúc đang một bên chế tạo gấp gáp số lớn đơn sơ hình ảnh. Bảo đảm Momonosuke không sẽ thừa dịp loạn chạy mất. Cũng không ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra tình huống gì. Đều là để ngừa vạn nhất. Hình ảnh không chỉ có Momonosuke bộ dáng. Còn có Momonosuke thay đổi thành long hình thái dáng vẻ. Trừ Usopp băng hải tặc ở ngoài. Còn lại hai cái băng hải tặc các hải tặc. Đều được như vậy một tấm cực kỳ đơn sơ hình ảnh. Kỳ thực ba cái băng hải tặc cơ bản sớm liền thu thập xong. Nếu không phải các loại. Chờ. Will bọn họ trở lại. Bọn họ đã sớm bắt đầu lên đường. Hiện tại tựa hồ thời gian vừa vặn. Hawkins như cũ duy trì nguyên bản dáng vẻ. Tựa hồ thế gian này rất khó có sự tình có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Bộ dáng này cùng bên cạnh hắn những người khác có chút hoàn toàn xa lạ cảm giác. Không chỉ là từ khí chất trên. Còn có ăn mặc trên. Cũng là chênh lệch khá xa. Lên đường. Không có lại tiếp tục chơi liều đi xuống. Ngay từ đầu muốn không lo lắng. Hành động đại quy mô. Hỏi dò Momonosuke tung tích sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Usopp phỏng chừng đã sớm hạ lệnh rút ra. Hiện tại nếu Momonosuke tình huống đã rõ ràng. Như vậy tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nữa lý do. Nước Wano, một hòn đảo nhỏ trên. Nơi này là Kaido băng hải tặc chỗ ở tạm thời. Bọn họ cũng là mới đến nơi này không bao lâu. Tụ 5 tụ 3 các hải tặc đang hòn đảo mỗi cái địa phương làm mỗi người sự tình. Mặc dù nói là một cái đảo nhỏ. Nhưng là diện tích cũng là cực lớn. Không sai biệt lắm có Dressrosa diện tích. Nhà giam bên trong. Bonnie cùng Bellamy bị hải lâu thạch còng ở một bên. Trên người cũng không có bị cái gì tổn thương nặng nề hại. Mà tại nơi xa xa Kit, chính là ngoài ra một bộ dáng. Kit thậm chí không có bị hải lâu thạch còng tay trói buộc chặt. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có cần phải. Bởi vì Kit thương thế, nếu như tại người bình thường trên người nói, phỏng chừng đã sớm chết. Mặc dù bị Kaido đánh bại, hơn nữa nhìn vẫn là một loại hoàn toàn thất bại. Nhưng là vẫn không thể không nói. Kit mặc dù bại, nhưng là lại so ngoài ra hai cái đã từng đồng minh rất nhiều. Ba người đồng minh, mục tiêu vốn là tóc đỏ sang, mà cái đồng minh cũng không phải Kit đề nghị. Kit vốn là muốn Pháp nhất định là một mình đấu, nhưng là gặp phải từ trên trời hạ xuống bách thú Kaido. Ngay sau đó một cái Hawkins chạy trốn, một cái Apu trực tiếp đầu hàng, còn như Bonnie cùng Bellamy. Trên thực tế tại ngay từ đầu liền bị đánh bại, chính là bởi vì nguyên nhân như vậy. Bonnie cùng Bellamy thương thế đều không phải là rất lớn, người bắt đầu liền không kiên trì nổi. Làm sao còn mở rộng loại thương thế này? Mà còn, Kaido cũng không có tiếp tục đối với hai người ra tay. Nguyên nhân lớn nhất chính là đối với các nàng thực lực miệt thị. Nếu không nói khẳng định sẽ nhớ Kit như vậy, đánh gần chết lại nói. Cho nên nói, Kit đối với Kaido mà nói, vẫn tồn tại một chút uy hiếp. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút. Ba người đều tại nhắm mắt dưỡng thần. Vô thanh vô tức giống như tất cả chết đi một dạng. Không biết bên ngoài cần phải xảy ra kinh thiên động địa đại sự kiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.